Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thứ 149 chương Sắc Phi đến. Quân Hàn Uyên rất cố chấp chờ Vân Sơ đáp án. Vân Sơ nháy nháy mắt, cảm thấy quân Mỹ nhân này thái độ có cái gì không đúng à? Chẳng lẽ là đang ghen? Cái ý nghĩ này nhất nảy lên trong óc. Vân Sơ nhìn quân Hàn Uyên ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nàng như cười như không câu môi. Trên cao nhìn xuống nhìn bị nàng áp trong người hạ quân Hàn Uyên. Đạo, ta nói quân Mỹ nhân, người đây là đang ghen. Nghe nói, quân Hàn Uyên cặp kia như sa mạc câu bi bàn sâu không thấy đáy con ngươi hơi hít. Hẹp dài lông mi tương đáy mắt sâu toàn bộ thu thập. Chỉ để lộ ra khóe mắt một tia bén quang. Bản tọa hội ghen, ngữ khí của hắn hoàn toàn là ở thổ lộ một loại, ngươi còn chưa ngủ tỉnh không? Điều này sao có thể, bộ dáng? Vân Sơ câu môi, kia nếu không ngươi vì sao như thế quan tâm ta có phải hay không thích người khác? Quân Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, nói thích bản tọa nhân, là ngươi, Vân Sơ nhún vai, ta chỉ nói ta muốn truy ngươi, nhưng chưa từng nói ta thích ngươi, truy nhân loại chuyện này đâu. Liền cùng tán gái không sai biệt lắm, không nhất định được có cảm tình mới có thể phao. Minh bạch, quân Hàn Uyên híp lại khởi trong mắt dần dần lung tụ khởi một mặt gió bão. Nói dối, bản tọa rõ ràng chính tay nghe ngươi nói, cái này. Đổi Vân Sơ nhíu mày, chính tay nghe thấy, ta, Vân Sơ hừ lạnh, không có khả năng, lúc nào, quân Hàn Uyên chế trụ tay nàng, trở tay khấu hướng về phía lưng. Tay kia ngăn cản hông của nàng quay người nhất áp, lại chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hắn nhìn dưới thân nữ tử, chậm rãi cúi đầu, mỏng manh môi mỏng từng chút tới gần nàng. Lạnh lùng nghiêm nghị hai mắt tựa sâu thẳm hố đen, vững vàng tương nàng tầm mắt hấp thụ ở. Vân Sơ bỗng nhiên cảm thấy tim đập lọt hai chục, trời sinh tuấn tú nhân, vô luận là gần nhìn còn là xa nhìn. Đều là do như thiên thần tay hoàn mỹ nhất điêu khắc bàn. Không hề tì vết, mà quân Hàn Uyên, chính là người như vậy. Mãi đến sắp va chạm vào nàng chóp mũi thời gian, quân Hàn Uyên cuối cùng dừng lại. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi mở miệng, đêm qua, là ai ôm khúc hoài thương. Một ngụm một câu nói thích bản tọa, ân, cách được gần. Kia nguyên bản lạnh nhạt không cảm tình lời nói lại nhiều mấy phần trầm thấp hòa gợi cả mơ siêu vân. Sơ ngây dại, không phải là bởi vì Mỹ sắc dựa vào được quá gần. Làm cho nàng bị mê hoặc ở, mà là quân Hàn Uyên nói ra lời. Quả thực so với ở bên người nàng dụng kế tiếp bom nguyên tử sức bật còn mạnh hơn. Nàng ở trong lòng đại đại nằm cái rãnh một tiếng. Điều đó không có khả năng đi không thể nào đâu. Quân Mỹ nhân sao có thể biết chuyện tối ngày hôm qua? Lẽ nào hắn hôm qua đã tới rồi? Thậm chí còn tận mắt thấy tới. Sau đó suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng. Quân Hàn Uyên thực lực rất mạnh, nàng mặc dù vô pháp chân chính cảm ứng được hắn tới gần. Đãn là yêu nghiệt làm Phật liên, lại là phi thường có tính cảnh giác, ngay cả yêu nghiệt cũng không pháp thương. Này chứng minh ít nhất quân Hàn Uyên bất ở gần đây. Nếu không yêu nghiệt không có khả năng không phát hiện được. Đã hắn không ở phụ cận, dĩ nhiên là không có khả năng tận mắt thấy thấy nàng chiều hôm qua uống say chuyện về sau. Như thế, hắn là làm sao mà biết được. Vân Sơ nội tâm bốc lên, biểu hiện ra vẫn như cũ bình tĩnh đạo. Quân Mỹ nhân, người đang nằm mơ đi. Chẳng lẽ mơ thấy ta? Nga, nguyên lai ngươi như thế thích ta, liền nằm mơ đều phải mơ thấy ta với ngươi biểu lộ. Quân Hàn Uyên, hắn có chút xé mở ra mặt của nàng, nhìn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu hậu, Vân Sơ ngáp một cái, từ trên giường bò dậy, ngươi đã thích này gian phòng, vậy tặng cho ngươi lạp, ân, không làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Mỹ nhân chúc ngủ ngon tương đương, quân Hàn Uyên chừng một đôi bá khí chắc lậu mắt. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi, trong lòng có loại thẳng thắn đem nữ nhân này trực tiếp khiêng hồi chư thần đại lục tính toán. Vân Sơ đi tới sân, kỳ thực nàng cũng không thái muốn ngủ, có chút chính mình ngủ hậu, thân thể hội không bị khống chế, không dám thế nào ngủ, thế là liền cầm sinh mệnh luân ngồi xếp bằng ở trong viện. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm luân bàn, luân trên bàn hắc vụ như ẩn như hiện, vẫn tồn tại, hắc vụ tồn tại, liền tỏ vẻ kia linh hồn lực còn đang trong thân thể nàng. Mà bây giờ, nàng đem vong quy tông cũng đắc tội, còn có biện pháp nào mới có thể trục xuất quỷ dị này hắc vụ? Vân Sơ rơi vào suy nghĩ, trong không khí đột nhiên nhiều một tia nhàn nhạt sắc phi hương vị. Vân Sơ nhạy bén ngẩng đầu, tinh con ngươi như đạo thực chất bàn tia chớp, thẳng tắp nhìn phía nơi nào đó. Trong bóng tối, một đạo như ảnh như hiện màu đỏ bóng dáng tự giữa không trung rơi xuống. Vân Sơ đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rút lại, đứng lên, từ từ nhìn thẳng kia mặt hồng sắc thân ảnh, tường, VPS, lại là 3 giờ sáng, khốn tử, ngủ, ngày mai sau khi tan việc canh tân, cảm ơn đại gia sinh nhật chúc phúc, yêu các ngươi, du ba, du, tương đương, hết chương.